Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Phụng Bồi tới cùng. Tiền bối, ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi? Bùi Lâm kiềm nén lửa giận. Đừng nói Tô Nghĩa trên thân không có cái gì mộc hệ linh tài. Cho dù có, Ngụy Thương Minh cũng không có tư cách soát người. Làm như vậy không chỉ có là đối Tô Nghĩa không tôn trọng, càng là một loại làm nhục. Ngụy Gia Trang, Tô Nghĩa trên thân xác thực không có linh tài. Điểm ấy ta có thể người bảo đảm. Đoạn Mộc Hải cũng theo khuyên nói một tiếng. Các ngươi tính là thứ gì? Ta muốn làm thế nào còn cần các ngươi khoa tay múa chân? Ngụy Thương Minh khinh thường lạnh hừ một tiếng. Thân là một tên tụ phách cảnh võ giả, sớm đã dưỡng thành một loại hung hăng càn quấy tập tính. Đã nhận định Tô Nghĩa trên người có mộc hệ linh tài, hắn là nhất định muốn tìm. Đoạn Mộc Hải bọn người như còn dám nói cái gì, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn. Được nghe, Đoạn Mộc Hải cùng Bùi Lâm sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tuy nhiên nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại cũng không dám biểu đạt ra tới. Nếu như ta không đồng ý đâu? Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ngụy Thương Minh là một cái tụ phách cảnh nhất trọng mộc hệ linh tu. Mộc hệ linh tu không thôi lực công kích tăng trưởng. Như vậy lực chiến đấu của hắn là so ra kém tụ phách cảnh nhất trọng Lý Trấn Phong. Tô Nghĩa từng thua ở Lý Trấn Phong trong tay, nhưng đó là trước đó. Hiện tại lại đã rút ra hai lần năng lực, thực lực trên diện rộng tăng vọt. Phải cùng Ngụy Thương Minh có lực đánh một trận. Tiểu tử, đừng đặc biệt cho thể diện mà không cần. Thành thành thật thật, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngụy Thương Minh người bên cạnh ào ào la ầm lên. Tô Nghĩa quá trẻ tuổi, tuyệt đối không phải là cái gì cường giả. Nếu như không thuận theo lời nói, tại chỗ chèn ép, thậm chí đều có thể đem Tô Nghĩa chém giết. Dù sao, nơi này là ngoài thành, là không có pháp chế ước thúc, một đám sẽ chỉ kêu to chó mà thôi. Tô Nghĩa cười khẩy, đi theo mặt hướng Ngụy Thương Minh. Đừng cho là mình là tụ phách cảnh võ giả thì ngon. Kỳ thực tại ta trong mắt cái gì cũng không bằng. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi soát người suy nghĩ. Nếu không rất dễ dàng thụ thương. Ngươi, xem thường ta. Ngụy Thương Minh ngẩn ra. Chỉ là một tên tuổi trẻ võ giả lại dám xem thường hắn. Phải biết hắn nhưng là tụ phách cảnh võ giả a. Vô luận ở nơi nào đều là được người tôn kính tồn tại. Tô Nghĩa dựa vào cái gì dám nhục nhã hắn? Còn như thế không có sợ hãi. Là người không biết không sợ. Vẫn là não từ nước vào rồi. Chán sống rồi. Ngụy Thương Hải trong lồng ngực nhất thời giấy lên hừng hực lửa giận. Nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa. Trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Tụ phách cảnh võ giả. Tôn nghiêm không cho trà đạp. Tô Nghĩa lời ấy triệt để chọc giận hắn. Thề phải cho Tô Nghĩa khắc sâu nhất giáo huấn. Tiểu tử, ngươi đặc biệt muốn tìm cái chết. Ngụy Thương Minh người bên cạnh tất cả đều phẫn nộ. Nguyên một đám ma quyền sát trưởng. Chỉ chờ Ngụy Thương Minh ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ ùa lên. Đem Tô Nghĩa triệt để nghiền ép dưới chân. Bùi Lâm huynh muội cùng Đoạn Mộc Hải bọn người tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Bọn họ đều không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như thế cương. Một chút mặt mũi không cho Ngụy Thương Hải không nói. Con tưởng là mặt nhục nhã. Chẳng lẽ cũng không biết chọc giận một vị tụ phách cảnh cường giả sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng sao? Tô Nghĩa, nhanh điểm cho Ngụy gia chủ nói xin lỗi. Đoạn Mộc Hải liều mạng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Quả thật, Tô Nghĩa nắm giữ nghiền ép kim lân mãng thực lực. Chiến đấu lực có thể so với tụ phách cảnh võ giả. Nhưng cuối cùng còn không có tấn thăng tụ phách cảnh. Lại như thế nào lại là Ngụy Thương Minh đối thủ? Một khi động thủ, thua thiệt vẫn là Tô Nghĩa. Làm không tốt sẽ còn bị giết chết. Tô Nghĩa không hề bị lay động. Âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Tuyệt đối không thể. Muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Cho ta giáo huấn hắn. Ngụy Thương Minh cũng chịu không nổi nữa. Cuồng loạn gào thét một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.